Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1025 đặc thù nhiệm vụ 33. Chương 1025 đặc thù nhiệm vụ 33, nhưng Hạ Tịch muốn cũng không phải chứng cứ. Chỉ cần có thể suy đoán ra một tay là sau lưng đại lão bản như vậy đủ rồi, đối nàng mà nói. Này đó ảnh chụp cùng video cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề, này nói cách khác, nàng đã có thể động thủ, Hạ Tịch tâm tình thực hảo. Rời đi nhà ăn lúc sau, nàng lại mua cái kem khen thưởng chính mình, sau đó nàng cấp trinh thám phát qua đi một cái tin nhắn. Giúp ta tra một tay gần nhất ở địa phương nào lui tới. Đang ở nơi nào, trinh thám? Ok, trinh thám, kia cùng Hoàng Hạo cùng nhau mặt khác hai cái quản lý câu lạc bộ đêm người. Còn muốn tra sao? Hạ Tịch suy nghĩ trong chốc lát. Hồi phục, cha, trinh thám. Ok, Hạ Tịch một bên đi dạo một bên ăn xong rồi một cái kem. Sau đó nàng một lần nữa lấy ra di động cấp Rượu Tiêu Lâm phát qua đi một cái tin nhắn. Hạ Tịch, đặc thù nhiệm vụ nội dung thượng, có nói sau lưng đại lão bản chỉ có một sao. Phía trước nàng vẫn luôn không có hướng tới cái này phương hướng suy xét. Nhưng hiện tại, nàng lại đột nhiên có cái này ý tưởng, hơn nữa cái này ý tưởng xuất hiện lúc sau. Liền vẫn luôn ở nàng trong đầu vứt đi không được, nàng nhanh như vậy cũng đã tìm được rồi câu lạc bộ. Đêm sau lưng đại lão bản, chỉ cần làm rõ ràng địa chỉ. Tốc độ mau nói đêm nay là có thể thành công động thủ, nhưng này có điểm quá mức với thuận lợi. Thuận lợi đến làm nàng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, ở ăn kem thời điểm. Nàng thực nghiêm túc mà phục bàn một chút đã nắm giữ sở hữu tin tức. Một tay xác thật là đại lão bản. Điểm này hẳn là không có sai, nhưng phía trước Rượu Tiêu Lâm cùng nàng nói đặc thù nhiệm vụ nội dung. Thời điểm, nói chính là tìm được sau lưng đại lão bản giết chết. Lại không có nói, đại lão bản chính là một người, lại kết hợp câu lạc bộ đêm bên ngoài thượng lão. Bản không ngừng một cái. Kia có thể hay không tồn tại sau lưng đại lão bản cũng không ngừng một người tình huống đâu. Cẩn thận ngẫm lại, Hoàng Hạo thân phận đã là tam bắt tay. Hắn lại có bao nhiêu đại khả năng cho phép những người khác cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn cùng nhau quản lý một nhà câu lạc bộ đêm. Trừ phi mặt khác hai người thân phận địa vị cùng hắn không sai biệt lắm. Thậm chí có thể nói, mặt khác hai người sau lưng cũng các có một cái đại lão bản. Lúc này mới có thể càng vì hợp lý mà giải thích ba chân thế chân vạc tình huống, một nhà câu lạc bộ. Đêm muốn khai lên, cũng không tính đặc biệt phức tạp nếu câu lạc bộ đêm kinh doanh chỉ là biểu tượng. Trên thực tế là muốn thông qua nơi đó tiến hành đủ loại giao dịch. Như vậy này giữa thủy liền tương đương thâm. Bởi vậy có thể thấy được, phụ trách câu lạc bộ đêm kia ba cái bên ngoài thượng lão bản thân phận. Mỗi một cái đều không thể đơn giản, đối ứng vừa lúc chính là bất đồng lĩnh vực mà bọn họ phân biệt. Phái ra một cái đại biểu, trở thành câu lạc bộ đêm bên ngoài thượng lão bản, nếu nàng đoán chính là chính xác. Như vậy nàng liền yêu cầu tìm được ba người, giải quyết ba người, mới có thể đủ hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, này khó khăn một chút liền tăng lớn rất nhiều. Cảm giác càng thêm phù hợp đặc thù nhiệm vụ đặc thù tính, Nga khoát khi cách một vòng mới phát hiện. Này chương bị xóa 200 tự. Bất quá không quá ảnh hưởng cốt truyện lý giải. Ta sợ sửa chữa ngược lại phải bị che chắn. Liền trước như vậy đi gạch dưới. Z, gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.